Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1636, náo nhiệt. Hai canh, thu hoạch, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. 50 năm, thật không phải là uổng phí. Nói như vậy, hắn hiện tại, coi như không mượn dùng lão long lực lượng, không bắt đầu dùng cổ hồn lực lượng, cũng có thể miễn cưỡng cùng độc cô Nam Thiên đánh một trận. Đây là kinh thiên tiến bộ, có thể xưng kinh sợ tiến bộ. Đương nhiên, ta còn có một cái càng lớn tiến bộ, cũng là thu hoạch lớn nhất. Tiếp theo, Tô Trần đột ngột có chút cười ngây ngô. Cái này 50 năm bế quan, nếu như nhất định phải nói có một cái nhất lớn thu hoạch. Là cái gì? Là huyết mạch. Hắn hiện tại mở ra cổ hồn huyết mạch, thân thể có thể chịu đựng nổi một đầu hoàn chỉnh cổ hồn lực. Cái này rất đáng sợ rồi. Một đầu hoàn chỉnh cổ hồn tăng thêm, có thể làm cho Tô Trần sức chiến đấu mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nếu như mượn nữa dùng hết long lực lượng, lại mở ra cổ hồn huyết mạch, đại đạo cảnh phía dưới, ta liền tính không phải vô địch, cũng không xê xích gì nhiều a. Tô Trần sâu kín tự nói. Tô Trần hiện tại có lòng tin cùng với đại đạo cảnh 9 tầng chiến một trận. Bất quá, thời gian cũng là trọn vẹn dùng 50 năm a. Tô Trần thu liễm của mình mừng rỡ, trở nên tỉnh táo, 50 năm lắng đọng, cả người hắn khí chất cũng thay đổi. Nếu như nói, tại 50 năm phía trước, hắn là một loại yên tĩnh, đạm mạc, như vậy, hiện tại, chính là một loại chân chính như nước như gió, hài hòa, phảng phất, hắn có thể dung nhập nước, dung nhập gió, dung nhập không khí, dung nhập không gian, dung nhập hết thảy, phảng phất, hắn không tại, mờ mịt vô ngần, lại phảng phất, hắn ở khắp mọi nơi, hằng cổ trường tồn, Tô tiểu tử, không sai. Lão Long khó được khen một câu, ngươi bây giờ, có một loại nội tình thâm thúy, không hoảng không loạn, nhìn không thấu hương vị. Tô tiểu tử, ngươi cuối cùng là phát triển đến tiểu thiên thế giới cực hạn trình độ. Cửu Úc cũng mở miệng nói, rất hưng phấn, Tô Trần đến cùng có bao nhiêu tiến bộ, nàng không sai biệt lắm có thể cảm nhận được. Chính bởi vậy, nàng mới như vậy hạnh phúc. Bây giờ Tô tiểu tử, nếu như muốn, có thể trực tiếp nghiền sát độc cô Nam Thiên a. Bây giờ Tô tiểu tử, hoàn toàn là siêu việt tứ đại thần các tồn tại. Vậy mà không biết 50 năm rồi, bên ngoài đều như thế nào đây? Tiếp theo, Tô Trần có chút hiếu kỳ tự nói. Không khỏi, hắn sử dụng tam lực chuyển hóa. Trong lúc nhất thời, hắn hồn lực tăng vọt đến rồi một cái mức độ khó tin, khủng bố như vậy hồn lực phía dưới. Hắn cơ hồ giống như là một cái thiên nhãn, trực tiếp bao phủ tại toàn bộ huyền thủy thần các bên trong. Hắn có thể nhìn thấy hết thảy người tu võ, có thể nghe thấy hết thảy người tu võ đối thoại. Tô ca ca như nào đây không có xuất quan? Triệu Linh Tê đang tại thất thần, rõ ràng là tưởng niệm rồi. Tô tiểu tử lần bế quan này sẽ có như thế nào thu hoạch đâu? Lăng đồ chi tắc là chờ mong, hiếu kỳ, có chút mất tập trung, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Huyền Diệt Phong bên trên thì là một mảnh phồn thịnh, Huyền Diệt nhất mạch các đệ tử rất dụng tâm, rất nỗ lực tu luyện, trên trán đều là tự tin và kiêu ngạo, thỉnh thoảng địa có chút Huyền Diệt nhất mạch đệ tử còn hướng lấy hồng hộp các phương hướng nhìn tới. Tô sư huynh đến bế quan tới khi nào a? Thật sự là nghĩ hắn rồi. Tô sư huynh bế quan, huyền thủy thần các đều an tĩnh lại rồi. Chính là a, không chỉ là huyền thủy thần các, toàn bộ đại la thiên đều giống như ngủ thiếp đi. Tựa như là tất cả mọi người đang chờ đợi tô sư huynh bế quan kết thúc đồng dạng. Trước khi bế quan, Tô sư huynh liền có thể cùng Cửu Thương Thần các chủ đại chiến. Còn thắng một bậc, thật không dám tin tưởng Tô sư huynh xuất hiện ở xem xét. Lại có bao nhiêu mạnh mẽ, lại một giới tân sinh chiêu sinh muốn bắt đầu. Ân, còn có 2-3 ngày, Huyền Thủy Thần Các rốt cục muốn náo nhiệt một chút, cũng không biết năm nay sẽ có cái gì đệ tử thiên tài, có thể hay không xảy ra vấn đề cái thứ hai Tô sư huynh. Nghĩ muốn xuất hiện cái thứ hai Tô sư huynh là không thể nào. Tô sư huynh tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Huyền Thủy Thần Các khóa mới chiêu sinh muốn bắt đầu sao? Hồng Hộc Các bên trong, Tô Trần lẩm bẩm một câu, có chút hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Huyền Thủy Thần Các là nên náo nhiệt một chút, khóa mới chiêu sinh, ta ngược lại thật ra cũng có thể đi xem một chút đây. Có điều, cũng không sốt ruột, còn có 2-3 ngày. Tiếp theo, Tô Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại Linh Tê Các. Ai? Triệu Linh Tê phản ứng hay là vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa, cái này 50 năm đến, Triệu Linh Tê mặc dù cách mấy năm liền muốn đi Hồng Hộc Các nhìn xem Tô Trần có hay không xuất quan. Nhưng, thời gian còn lại, đều tại cố gắng tu luyện. Có lẽ là Triệu Phủ Nghe lời nói thật sự tạo nên tác dụng. Nàng lại không cố gắng, liền không nhìn thấy Tô Trần bóng lưng rồi. Cho nên, nàng dị thường cố gắng, mà Triệu Phủ Nghe cũng là cực kỳ bao che. Đối với Triệu Linh Tê cô cháu gái này tốt quá phận. Các loại đỉnh cấp tu võ tài nguyên, điên cuồng đưa cho Triệu Linh Tê. Tăng thêm Triệu Linh Tê bản thân liền là kinh khủng thể chất đặc thù. 50 năm đến, Triệu Linh Tê đã đi vào đại đạo cảnh 5 tầng. Cảnh giới này, đặt ở một cái 1.000 năm không đến người trẻ tuổi trên thân. Tuyệt đối là vạn cổ kỳ tích, nếu như không phải xuất hiện Tô Trần cái này siêu cấp yêu nghiệt. Triệu Linh Tê là 100% nâng lên Huyền Thủy Thần Các trẻ tuổi một đời đại kỳ. Cũng tuyệt đối phải trở thành đại la đệ nhất yêu nghiệt người ứng cử. Tô Trần tồn tại, hoàn toàn chính xác che đậy cái khác trẻ tuổi một đời yêu nghiệt quang mang. Cô gái nhỏ, không tệ a, Tô Trần khích lệ nói, cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm Triệu Linh Tê. Một trận gió xẹt qua, ấm chướng hạ xuống, bầu không khí thoáng cái mập mờ lên. Tô ca ca, Linh Tê rất nhớ ngươi. Triệu Linh Tê thân thể mềm mại trực tiếp mềm nhũn ra. 50 năm không thấy, tưởng niệm tựa như là thùng thuốc nổ đồng dạng, một mực tại kiềm nén. Giờ khắc này, minh hỏa hiện, phát nổ, sau một khắc, làm ấm giường chập chờn. Thời gian trôi qua, kéo dài mấy canh giờ, mới an tĩnh lại, mới nói lấy hết tưởng niệm. Có điều, Tô Trần cũng không hề rời đi. Hắn một mực ôm Triệu Linh Tê, cùng nàng vuốt ve an ủi, nói tưởng niệm, 50 năm bế quan, thu hút to lớn, là nên có lỏng có trì, nghỉ ngơi một chút rồi. Liên tiếp 2-3 ngày, Tô Trần không có nói cho Triệu Phủ Nghe, Lăng Đồ, Nghiêm Lão đám người liên quan tới chính mình xuất quan. Từ trước đến nay Triệu Linh Tê dính nhau tại Linh Tê Các. Toàn bộ Huyền Thủy Thần Các cũng không có ai biết Tô Trần vậy mà đã xuất quan. Thẳng đến ngày thứ 3, thẳng đến Huyền Thủy Thần Các khóa mới chiêu sinh ngày đến rồi, Tô Trần mới rời khỏi Linh Tê Các. Linh Tê, người tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi gặp các chủ. Tô Trần rời đi Linh Tê Các, trực tiếp đi các chủ lầu. Các chủ, Tô Trần vẫn là lặng yên không tiếng động. Tới, Lăng Đồ vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là Tô Trần thực lực, vậy mà lặng yên không tiếng động liền tới gần rồi. Hắn hoàn toàn không biết, rất khủng bố. Chí ít, Triệu Phủ Nghe, Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão đám người tuyệt đối làm không được. Vui đương nhiên cũng là Tô Trần thực lực. Tô Trần thực lực càng mạnh càng tốt. Gặp qua các chủ, Tô Trần vẫn như cũ rất cung kính, rất có lễ phép. Đối với Lăng Đồ, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tô tiểu tử, không sai, ha ha ha, không sai. Lăng Đồ sâu sâu nhìn chằm chằm Tô Trần thật lâu, cười ha ha, nhân đạo cảnh rồi, rất tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.